Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, nô lệ đấu giá. Tại hai người bọn họ vị trí trái tim, đều có một cái đẫm máu động khẩu, trái tim đã bị xuyên thấu, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Ngươi, ngươi, ngươi, hai người nói nửa ngày ngươi chữ. Đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Phù phù, phù phù, ngã trên mặt đất. Tại hai người hoàn toàn mất đi ý thức trước đó, bọn họ nghe được Lạc Phong cái kia xem thường lời nói. Bây giờ thế đạo này là thế nào? Ba cái cấp S dị năng giả mà thôi, cũng dám phách lối như vậy khiêu khích ta. Chậc chậc, hai người đến chết, tâm lý đều có một cái nghi vấn. Người này đến tột cùng là ai? Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể là mang theo nghi vấn chết đi. Mai Long cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người, bởi vậy chỉ là hơi sững sờ, sau đó sắc mặt liền hòa hoãn như lúc ban đầu. Xem ra cái này tầng cũng không giống là vừa rồi tên kia nói như vậy thú vị. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Xem ra hẳn là có người muốn đem ta mang tới nơi này, sau đó nhìn một trận náo nhiệt mà thôi. Dứt lời, Lạc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà khắp ngõ ngách. Đối nơi đó nhếch miệng cười rộ lên. Phong thuyền trưởng, xuyên thấu qua màn hình thấy cảnh này, Thự Quang chi thần sắc mặt chỉ hơi hơi kinh ngạc dưới. Sau đó liền tải nhếch miệng lên cái quỷ dị đường cong. Trong nháy mắt giết chết hai tên cấp S tinh thần hệ dị năng giả cùng một tên cấp S không gian hệ dị năng giả, hơn nữa còn không có nửa điểm năng lượng tràn ra. Chẳng lẽ hắn thực lực đã muốn vượt qua Hoa Hạ cái gọi là tiên thiên cổ võ giả sao? Thự Quang chi thần đang lầm bầm lầu bầu lấy. Sau cùng hắn rốt cục nhịn không được chịu đựng không nổi nhẹ cười rộ lên. Phong thần, ngươi ngược lại là càng ngày càng vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Dạng này cũng tốt, thực lực ngươi càng cao, đối ta tác dụng mới có thể càng lớn. Mà Lạc Phong tại đôi cái kia bí ẩn giám sát hơi sau khi cười xong, liền cùng Mai Long cùng rời đi tầng bên trong. PBTXT, chính như trước đó cái kia tinh thần hệ nam tử nói, ở chỗ này giết chết người cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Không những như thế, tại bọn họ chạy đợi, thậm chí đều không ai cản, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Chờ hai người ra đổ thính về sau, đã là hơn 11 giờ khuya, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có hơn nửa giờ. Bong tàu, hai người gặp phải sương mù tháng cùng Kasli. Lạc Phong đem trang bị ngả xích tường sở hữu tài sản tấm thẻ kia tiện tay ném cho Liễu Vụ Nguyệt. Trong này hẳn là có cái vài tỷ đô la Mỹ bộ dáng. Toàn bộ cho ngươi, dùng làm giữ gìn thiên đế hội cùng các ngươi u hồn vận chuyển tiền tài. Tiếp nhận thẻ, Liễu Vụ Nguyệt liếc mắt Lạc Phong. Ngoạn vị đạo, nhìn ngươi sảng khoái như vậy bộ dáng, là ở bên trong tầng kiếm lời không ít a. Xác thực kiếm lời không ít. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, ngược lại không giấu giếm, trừ tiền bên ngoài còn kiếm lời ba cái nhân mạng. Không đợi Liễu Vụ Nguyệt hỏi thời điểm, Lạc Phong liếc trước mắt đang lúc phát hiện lập tức 12 giờ, sau đó nhìn về phía Mai Long. Mai Long, nhanh 12 giờ, chúng ta đi xem một chút cái này buổi đấu giá đi. Biết Thự Quang chi thần cũng người phi thường về sao, Lạc Phong ngược lại là đôi cái này tầng buổi đấu giá là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Lúc này cũng đã có người hướng tầng đi đến, theo thưa thớt dòng người, bốn người hướng đi tầng. Cái này dùng để tổ chức buổi đấu giá tầng, không gian phi thường lớn, có chừng mấy trăm tấm cái bàn trưng bày, mà ở phía trước còn có một cái rất lớn màn che, nơi đó cũng chính là chờ một lúc muốn bày đặt vật phẩm đấu giá địa phương. Cũng không có cái gì số ghế rõ ràng, tới nơi này về sau đều là tùy ý nhập tòa. Lạc Phong bọn người rất nhanh liền tìm hai cái bàn tử ngồi xuống. Lúc này Lạc Phong mới phát hiện trên bàn còn có số hiệu. Hắn cùng Liễu Vụ Nguyệt ngồi xuống là thứ 88 hào, mà Mai Long vị trí thì là 89 hào. Không để cho mấy người bọn họ đợi bao lâu, buổi đấu giá liền bắt đầu. Chỉ là phía trước đấu giá đều là các loại danh họa hoặc là bảo vật quý giá. Đối với những này Lạc Phong cũng không có hứng thú. Hắn chỗ cảm thấy hứng thú là Mai Long trước đó trong miệng đằng sau đặc thù vật phẩm. Liên tục nhìn mấy cái vật phẩm đấu giá về sau, Lạc Phong liền cảm giác nhàm chán. Dứt khoát thì nằm ngửa ở cạnh trên lưng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, nhắm mắt dưỡng thần chỉ là ngoại giới nhìn tới. Trên thực tế, hai mắt nhắm lại về sau, Lạc Phong linh thức liền đã lặng lẽ thấu thể mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem cả con thuyền đều bao trùm lại. Lúc này, thân tàu một góc cũng gây nên hắn chú ý lực. Thân tàu góc tây bắc, hai đầu bóng người màu đen từ trong nước toát ra, thông qua dây thừng, lặng lẽ bò lên trên thuyền. Từ cái kia uyển chuyển thân thể bên trong có thể nhìn ra, đây là hai nữ nhân, mà cảm nhận được trên thân hai người khí tức về sau, Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng lên tới. Hai người này hắn đều rất quen thuộc, một cái là Phượng Loan, một cái là Tô Nguyệt Đàn. Bây giờ Phượng Loan cũng đã là đột phá đến tiên thiên cấp bậc, mà để Lạc Phong không nghĩ tới là cái này thời gian nửa năm, Tô Nguyệt Đàn đúng là cũng đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hai tiên thiên mà lại không cần thiệp mời, ngược lại là lén lút lên thuyền. Hai người bọn họ muốn làm gì? Lạc Phong trong lòng nghi ngờ lấy, tiếp tục quan sát đến hai người động tĩnh. Dáng người tương đối đầy đặn Phượng Loan khoảng chừng nhìn xem không có người về sau, dẫn Phượng Loan bắt đầu dán tường nhẹ chân nhẹ tay di động. Nhưng mà vừa lúc này, trước người hai người bỗng nhiên xuất hiện 5 người, mà sau lưng bọn họ cũng xuất hiện 5 người, hết thảy 10 người, đem hai người đường cho phá hỏng chết. Bị phát hiện, Phượng Loan sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới hai người bọn họ cẩn thận như vậy, có thể mới vừa vặn lên thuyền thì bị phát hiện. Nơi này thế nhưng là không có camera loại hình đồ vật, chẳng lẽ là có cường giả tại? Phượng Loan trong lòng ý nghĩ này phát lên thời điểm, 10 người kia đã bắt đầu phát động công kích. Cũng không biết bọn họ đều từ nơi nào quất ra lóe sáng sáng trường đao. Không nói một lời tới gần hai người, chỉ là 10 người này cũng chỉ là thực lực không đủ ám khí cảnh tiểu lâu la, làm sao có thể là hai tiên thiên cường giả đối thủ? Chỉ là trong khoảnh khắc liền bị Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai nữ giải quyết rơi. Bị phát hiện, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ hành động. Phượng Loan hướng phía Tô Nguyệt Đàn so thủ thế, chợt hai người thân ảnh cấp tốc biến mất, mà các nàng di động vị trí, đúng là tầng buổi đấu giá cửa vào. Xem ra hai người tựa hồ đối với chiếc thuyền này rất quen thuộc một dạng. Giờ này khắc này, thuyền trưởng văn phòng một mực nhắm mắt lại Thự Quang Chi Thần bỗng nhiên thì mở to mắt. Khóe miệng của hắn bên trên chính ôm lấy tà dị tiếu dung. Hai tiên thiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là nữ nhân, xem ra quốc an cục đối người kia còn rất coi trọng. Nói một mình xong, Thự Quang Chi Thần đứng lên, bắt đầu đi ra ngoài, đồng thời miệng bên trong cũng bắt đầu lẩm bẩm. Có vẻ như thu hai con mèo con mễ xem như sủng vật cũng rất không tệ đây. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Thự Quang Chi Thần đã biến mất tại phòng thuyền trưởng, mà lúc này cảm giác được Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai nữ phương hướng, Lạc Phong đã mở to mắt. Tại hắn trong đôi mắt mang theo từng tia nghi hoặc, không biết hai nàng này muốn tới làm cái gì, mà lại các nàng đến phương hướng thế mà còn là nơi này. Đang Lạc Phong suy nghĩ thời điểm, phía trước trên đài một cái già nua mà hữu lực thanh âm hấp dẫn hắn chú ý lực. Tốt các vị, phía trước chân bảo buổi đấu giá đã kết thúc, phía dưới thì mở ra chúng ta được chú ý nhất nô lệ buổi đấu giá. Ta tin tưởng, phía dưới nô lệ buổi đấu giá nhất định sẽ nhóm lửa các vị trong lòng kích tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.